Phong Thần Châu, chương 1570, chẳng lẽ nó thật sự tồn tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tần Ninh bây giờ phóng đến, nhìn thấy một tia sét đen như mực đang lao vùn vụt đi. Đuổi theo, bóng dáng Tần Ninh lóe lên, đuổi theo phía trước, Lưu Vân Chiết dẫn theo đám người của Lưu Diễm Các đuổi theo sau. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt đến gần Tần Ninh, ung dung thong thả, những người phía sau, mặc kệ bọn chúng không ra tay thì không cần phải để ý đến, nếu như chúng dám động thủ thì cứ giết là xong, Tần Ninh lạnh nhạt nói. Cốc Tân Nguyệt cũng không quan tâm nhiều, quan sát xung quanh, đây chính là cấm địa thiên vị sao? Xem ra cũng không hiểm ác mấy, Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, đó là bởi vì đây mới chỉ là phạm vi bên ngoài mà thôi, Tần Ninh cười nói. Đừng có xem thường chỗ này, nếu không cẩn thận thì cô cũng sẽ chết ở đây đấy, hả? Cấm địa thiên vị còn chia ra phạm vi bên ngoài nữa sao? Tần Ninh tiếp tục nói. Cấm địa thiên vị được chia thành 4 khu vực, núi nhân vị, biển địa vị, mộ thiên vị, chỗ sâu nhất. Chính là Lăng Thiên Long, vừa nghe thấy cái tên Lăng Mộ Thiên Long, sắc mặt của Cốc Tân Nguyệt liền thay đổi. Mộ Thiên Long, Cốc Tân Nguyệt dường như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hét lên. Người muốn đến Mộ Thiên Long, người muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, đám người Lưu Vân Chiết bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Thiên Long, ở bên trong cấm địa thiên vị, Mộ Thiên Long vẫn là một truyền thuyết. Chẳng lẽ nó thật sự tồn tại sao? Nhưng truyền thuyết này đã giết chết biết bao thế hệ người rồi. Nơi đó có đi mà không có về, trong mấy vạn năm nay đều như vậy. Tần công tử, không ai biết Mộ Thiên Long rốt cuộc ở chỗ nào, đi đến đó rất nguy hiểm. Cách Trương.